Yêu Long Cổ Đế, chương 342, muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi tùy ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Huyễn Linh nơi đó, tâm niệm vừa động ở giữa, lại có trọn vẹn 9 bóng người hiện lên ở 4 phía này. 9 bóng người, toàn bộ đều là nữ tử, nhìn có chút hư ảo, mặc trên người sa mỏng, làm điệu làm bộ tướng mạo tuyệt mỹ, như Huyễn Linh, toàn thân trên dưới đều là tản ra nồng đậm yêu mị khí tức kia hóa thành gió lốc, phô thiên cái địa hướng phía Đoan Mộc Tứ vọt tới. Mặc dù Đoan Mộc Tứ đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng Huyễn Linh dù sao cũng là long thần cảnh, có như vậy trong nháy mắt, Đoan Mộc Tứ rốt cục mất phương hướng. Hắn hai con ngươi ngốc trệ, phảng phất khôi lỗi, trước kia bay múa trường kiếm đã mất đi điều khiển, toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất. Tiểu ca ca, nhường thiếp thân thật tốt hầu hạ một thoáng ngươi mà. Có động lòng người thanh âm tại Đoan Mộc Tứ bên tai vang vọng, này một cái chớp mắt, Đoan Mộc Tứ vậy mà nhếch miệng lộ ra nụ cười, hai mắt tràn ngập dâm. Ánh sáng, ngơ ngác hướng phía Huyễn Linh đi tới, cảnh giới vẫn là quá thấp, thần nữ lắc đầu nói, soạt, một đạo kiếm mang theo giữa hư không hiển hiện, đúng là Huyễn Linh phát ra. Cái kia 9 bóng người tại chiều lấy Đoan Mộc Tứ khoát tay, nhưng Huyễn Linh trong mắt lại là lộ ra hàn quang, kiếm mang kia thẳng tắp hướng Đoan Mộc Tứ đỉnh đầu hạ xuống, nếu như bổ chúng, Đoan Mộc Tứ tất nhiên sẽ trực tiếp bỏ mình. Mà Lưu Thủy Vô Ngân nơi đó, hiển nhiên cũng là đến thời khắc nguy cấp, cái kia hóa thành ngàn mét trường phất trần cấp tốc co vào, cuối cùng vậy mà bao vây lấy Lưu Thủy Vô Ngân cự nhân linh thể, không ngừng đè ép. Như lại tiếp tục như thế, Lưu Thủy Vô Ngân tất nhiên sẽ bị sinh sinh chen bể. Hai vị, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, hắn khóe miệng mà mang theo nụ cười, tựa hồ Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người chết sống, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ giống như. Chợt nhớ tới còn không có cho các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút. Tô Hàn cười nhạt nói. Hai người này, một cái gọi Lưu Thủy Vô Ngân, một cái gọi Đoan Mộc Tứ. Vô luận bọn hắn kêu cái gì cũng ngăn cản không được bọn hắn hôm nay tử vong. Huy Nguyệt hừ lạnh còn tưởng rằng Tô Hàn dự định xuất thủ cứu bọn hắn, không khỏi tốc độ càng nhanh, cái kia phất trần đè ép phía dưới, lệnh Lưu Thủy Vô Ngân thân bên trên diện ra có chút máu tươi. Để cho các ngươi nhận thức sâu hơn một thoáng, cái này gọi Lưu Thủy Vô Ngân, là cự nhân đào hậu bổ thánh tử, hắn giờ phút này chỗ biến ảo, liền là cự nhân linh thể. Tô Hàn nói, hừ, vô luận hắn là thế nào cái tông môn, đều chạy không khỏi ta. Huy Nguyệt còn muốn mở miệng, nhưng hắn lời nói không có triệt để nói xong, liền hơi ngừng. Sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, khiếp sợ nói. Ngươi nói cái gì, hắn là cự nhân đào người. Đúng, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Huy Nguyệt vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, trong tay hắn phất trần, cũng là tại lúc này đình chỉ co vào. Còn có vị kia, Tô Hàn chỉ vẻ mặt đờ đẫn Đoan Mộc Tứ cười nói. Hắn là kiếm tiên mộ người tên là Đoan Mộc Tứ, nghe nói là kiếm tiên truyền thế tại kiếm tiên mộ trong đó địa vị cực cao. Ông, lời này hạ xuống trong nháy mắt, Đoan Mộc Tứ đỉnh đầu ánh kiếm bỗng nhiên dừng lại, này cường lực điều khiển phía dưới, lệnh Huyễn Linh đều bị một chút cắn trả cái kia gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên. Không có khả năng, Huyễn Linh rốt cục biến sắc nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đang gạt chúng ta, cự nhân đào cùng kiếm tiên mộ đều là siêu cấp tông môn, bọn hắn trong tông thiên tài, làm sao có thể vì ngươi sử dụng. Nếu không tin, ngươi có khả năng tùy tiện giết, Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra cùng một chỗ tinh thạch mỉm cười nói. Đây là trí nhớ tinh thạch đến mức nó có tác dụng gì, chắc hẳn các ngươi đều hẳn phải biết. Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh liếc nhau, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tuy nói bọn hắn không tin, nhưng bọn hắn vẫn là dừng tay lại bên trong công kích. Cái kia phất trần mắt thấy liền muốn đem Lưu Thủy Vô Ngân cho sinh sinh chen bể, kiếm mang kia mắt thấy liền muốn đem Đoan Mộc Tứ cho chém thành hai khúc, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn liền là không dám xuống tay. Bởi vì Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ là siêu cấp tông môn người. 10 đại siêu cấp tông môn tại Long Võ Đại Lục như là thần linh áp đỉnh, mặc cho ai gặp đều là đến quỳ xuống đất bái kiến, vẻn vẹn siêu cấp tông môn 4 chữ này, liền có thể để bọn hắn không thở nổi. Nếu nói này Long Võ Đại Lục bên trên, duy nhất không quan tâm siêu cấp tông môn, vậy chứ cùng cấp bậc siêu cấp tông môn bên ngoài cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông người từng tại siêu cấp tông môn trong tay chết qua, lại sống lại. Cho dù là không chết cũng đã tan vỡ đối siêu cấp tông môn cái chủng loại kia kính ngưỡng, trong lòng bọn họ có chỉ là hận đối siêu cấp tông môn hận. Có thể Kỳ Lân Đạo Quan liền không đồng dạng, Kỳ Lân Đạo Quan mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là một cái thất lưu tông môn, cho dù là đối mặt lục lưu tông môn cường giả, bọn hắn đều phải cung cung kính kính, chớ nói chi là siêu cấp tông môn người. Đừng nói Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ tại siêu cấp tông môn trong đó địa vị cực cao, cho dù hai người bọn họ chỉ là nhất đệ tử bình thường, thậm chí là ký danh đệ tử, Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh hai người cũng không dám nói giết liền giết. Siêu cấp tông môn uy nghiêm, không thể trêu chọc, giết a, các ngươi tiếp lấy giết a, không có quan hệ. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, ta chỉ là cho các ngươi giữa lẫn nhau giới thiệu một chút, dù sao trước đó quên giới thiệu cũng không thể nhường hai người bọn họ chết rồi, đều muốn làm không tên quỷ, ít nhất các ngươi biết thân phận của bọn hắn, có đúng hay không? Ngươi đang gạt chúng ta. Chấm, Huy Nguyệt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn vẻ mặt tựa hồ mong muốn theo hắn trên mặt nhìn ra một chút hoang ngôn biến hóa. Nhưng mà Tô Hàn vẻ mặt vẫn luôn là bình tĩnh như vậy, không thay đổi chút nào. Ta đồ thần các kém chút bị siêu cấp tông môn diệt đi sự tình, nghĩ đến các ngươi cũng là biết đến a, Tô Hàn nói. Dĩ nhiên biết, Huy Nguyệt hừ lạnh, các ngươi chỉ là biết ta trêu chọc siêu cấp tông môn, lại cũng không biết ta đến cùng là thế nào trêu chọc bọn hắn. Tô Hàn chỉ Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ, khẽ cười nói. Ta hiện tại có khả năng nói cho các ngươi biết, ta giết Ngọc Hư cung hậu bổ đạo từ đạo diệp, ta giết mấy chục cái cùng nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn thiên tài yêu nghiệt, ta túi đỏ bên trong, mặc kệ là nhốt hai người bọn họ, còn có nhất lưu tông môn chiến thần tông thiên tài quỷ thanh thiên, còn có rất nhiều nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn thiên kiêu. Ngươi nói láo, Huyễn Linh không tin giọng the thé nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tu vi của ngươi so với bọn hắn đều mạnh hơn hoành, nhưng nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt chắc chắn đều là có cực mạnh thủ đoạn, bọn hắn vây công phía dưới, ngươi làm sao có thể địch nổi bọn hắn. Có tin hay không là tùy ngươi, Tô Hàn nhún vai, ngược lại cái này ước tinh thạch hội đem bọn ngươi tiếp xuống làm hết thảy toàn bộ đều ghi chép lại, đối hai người bọn họ tôi nói, muốn chém giết muốn dốc thịt các ngươi tùy tiện, thật thình tùy ý, nghe được Tô Hàn này trêu chọc lời nói, Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh hai người đơn giản có loại mong muốn ăn Tô Hàn xúc động. Bọn hắn không biết Tô Hàn nói đến cùng là thật là giả, nhưng chỉ cần có như vậy một phần vạn chân thực tính trộn lẫn ở bên trong, bọn hắn liền tuyệt đối không dám động thủ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.